có thể ẩn dưới đáy của một chiếc hòm. Xem ra có vẻ như chiếc hòm này trước đây đã được đặt ở phía trên của miệng hầm để ngụy trang. Đến bên miệng hầm để quan sát, Triệu Nhan mới phát hiện ra rằng đất ở xung quanh miệng hầm còn rất mới. Xem ra đường hầm này mới được đào thôi. Xem xong, Triệu Nhan cũng không khỏi thốt lên rằng bọn người của Trương Vi vì để cứu Lý Lượng Tổ thoát ra mà đã tốn không ít công sức. Trở lại như vậy mà phải đào một đường hầm khá dài, công trình này chắc chắn là đã tốn không ít công sức của bọn chúng. Triệu Nhan vừa dứt lời thì Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh vỗ vỗ vào chiếc hòm mà nói rằng tất cả những gì bọn Trương Vi chuẩn bị không chỉ có vậy đâu. Quân vương ngài nói xem, những chiếc hòm này là cái gì? Hả? Là cái gì? Triệu Nhan vô cùng tò mò nhìn Hoàng Ngũ Đức. Ha ha, trong đó chắc chắn là có rất nhiều tiền vàng. Bởi ngộ nhỡ khi ta phái người đến kiểm tra doanh trại của lão và đến trong lều đều kiểm tra, thì chắc chắn cái tên Hồ Thanh kia sẽ dùng tiền này mà hối lộ binh sĩ Đại Tống. Làm cho binh sĩ này chỉ chú ý đến cái hòm mà không hề để ý đến đường địa đạo kia. Thêm nữa, cái hòm chứa đầy tiền này cũng không hề nhẹ. Và ít nhất cũng phải 10 người mới có thể nhấc lên được. Thêm vào đó, ở dưới đáy hòm còn được đặt thêm một tấm gỗ. Nếu như không kiểm tra kỹ thì cơ bản không thể phát hiện ra miệng hầm được. Hoàng Ngũ Đức vừa nói vừa với tay mở nắp hòm ra. Quả nhiên ở bên trong là vô số tiền vàng. Quả tính toán như thần. Binh sĩ của chúng ta cũng chỉ là người thường. Và e là đại đa số bọn họ đều vì đó mà lơ đãng. Triệu Nhan nghe xong thì thở dài một tiếng. Binh sĩ trong quân đội thì lấy đâu ra thánh nhân. Song đây là việc không tránh khỏi. Và hy vọng là sau này thì những đệ tử trong quân đội khi tham gia nhập ngũ sẽ có thể thay đổi được những gì không tốt đẹp đang tồn tại ở nơi đây. Hai ngày nay, những cơn gió lạnh cuốn theo cả cát bụi từ sa mạc. Khoảng không giữa trời và đất giờ như một bức tranh mịt mù. Song trong bức tranh mịt mù đầy gió cát ấy, một đội kỵ binh đang xung phong cho một trận quyết chiến. Trong đó 100 kỵ binh đi đầu, người mang giáp sắt, trên đầu là những chiếc mũ giáp và chỉ để hở ra đôi mắt sắc lạnh. Dưới bụng là những con ngựa chiến cũng được phủ lên một lớp giáp sắt. Điều này làm cho những bước chạy của bọn chúng tạo nên âm thanh như sấm rền vậy. Cùng với đó, những kỵ binh kia vừa cưỡi ngựa vừa múa mâu, khí thế long trời lở đất. Như thế sẽ đập nát mọi chướng ngại vật trên đường tiến quân của bọn họ vậy. Phía đằng sau của 100 kỵ binh kia còn có hơn 1.000 kỵ binh khác cũng đang theo bước chân của bọn họ. Đây cũng là phương thức tác chiến tiêu chuẩn nhất của kỵ binh. Bình thường là đám kỵ binh tinh nhuệ sẽ xung phong để phá đội hình của quân địch. Sau đó các đội kỵ binh đằng sau sẽ tiếp tục tiến đánh làm cho đội hình của đối phương rối loạn, thậm chí là có thể cắt đôi đội hình của quân địch. Và khi tình hình đã đến mức như vậy thì coi như là cũng đã phân được thắng bại của trận chiến rồi. Sau ngày hôm nay, đội kỵ binh thiết giáp đã gặp phải đối thủ. Trước mặt ở phía xa xa, đằng kia là quân đội Đại Tống đang sẵn sàng ứng chiến. Sau hiệu lệnh của viên tướng, vài chục chiếc chiến xa đã xuất hiện. Cùng với đó là đám binh lính trên những cỗ chiến xa ấy đang tháo bỏ những miếng vải dầu. Dưới lớp vải dầu đó là những họng pháo, dương pháo, nạp đạn, ngắm. Và cuối cùng sau hiệu lệnh của vị tướng chỉ huy kia, đám binh sĩ lập tức châm lửa. Lập tức, vài chục quả đạn pháo rời khỏi họng pháo rồi nhắm hướng đội kỵ binh mà bay tới. Rầm, rầm, rầm. Sau loạt đạn pháo là hình ảnh đám kỵ binh phía trước ngã như ngả dạ, đặc biệt là đám hơn 100 kỵ binh thiết giáp đảm nhận nhiệm vụ xung phong. Chỉ sau vỏn vẹn hai lượt pháo kích, 100 binh sĩ thiết giáp kia đã tổn thất nặng nề. Đám kỵ binh thiết giáp được trang bị đến tận răng, do đó chúng rất nặng nề. Một khi đã bị ngã ngựa thì khó lòng mà có thể đứng lên nổi. Hầu hết bọn chúng khi ngã đều sẽ bị gãy chân đứt gân. Dù cho là tài cưỡi ngựa có siêu phàm đến mấy thì cũng không tránh khỏi điều này. Sau lượt pháo kích thứ ba, đám kỵ binh thiết giáp hơn 100 người kia giờ chỉ còn khoảng lại 10 người là còn có thể giữ nguyên tư thế xung phong. Đám kỵ binh thông thường sau khi bọn chúng không gặp quá nhiều tổn thất, tuy nhiên đội hình cũng đã rối loạn. Về cơ bản, trong tình thế như thế này, kỵ binh gặp rất nhiều bất lợi, nhưng bọn chúng cứ như thể những kẻ điên vậy, bất chấp tất cả mà quất ngựa xông tới. Bày trận nghênh địch. Sau hiệu lệnh của vị tướng bên phía quân Đại Tống, những cỗ chiến xa đằng trước dần dần được kéo lùi lại phía sau. Kỵ binh của đối phương đã đến rất gần, do đó việc sử dụng pháo lúc này không mang lại nhiều hiệu quả nữa, mà kế tiếp theo là phải dùng đến tài nghệ chiến đấu của binh sĩ. Khi đám kỵ binh kia và quân lính của Đại Tống đang chuẩn bị đánh giáp lá cà thì bỗng nhiên quân Đại Tống lại tung lên đằng trước hàng loạt những quả cầu đen bí hiểm, rồi ngay sau đó là một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Đây chính là thủ pháo. Mặc dù sức công phá của thủ pháo không hề khủng khiếp như đạn pháo, nhưng chúng lại có thể sát thương được những con ngựa chiến của đám binh lính đối phương. Kết quả là sau hai lần tung thủ pháo, đám kỵ binh kia đã có tới 1/3 bị ngã ngựa. Và hiện tại bọn chúng cũng không còn quá 10 người có thể ngồi trên lưng ngựa mà chiến đấu nữa. Điều này về căn bản đã làm triệt tiêu toàn bộ ưu thế của kỵ binh. Khi đám kỵ binh này đã bị khói bụi và đạn pháo bao vây, cũng là lúc quân Tống tiến lên phía trước. Vốn là để đối phó với trận địa trường thương của quân Đại Tống, cách tốt nhất đó là dùng kỵ binh thiết giáp, bởi vì về cơ bản trường thương không thể chọc thùng được giáp dày và khiên, cũng không thể cản nổi bước tiến của những con ngựa chiến dũng mãnh. Đợi đến khi đội hình kỵ binh thiết giáp để hồng ra một khoảng trống, lúc đó đội hình cũng kể như là bị phá vỡ rồi. Nhưng điều đáng tiếc là hơn 100 kỵ binh thiết giáp kia đã bị thương vong quá nửa, lúc này số lượng chỉ còn chưa đến 10 người, mà dù về cơ bản là bọn chúng biết với số lượng như vậy sẽ không thể xuyên thủng được đội hình của quân Đại Tống, tuy nhiên vẫn không hề do dự mà tiến lên nhằm hướng quân Đại Tống để tấn công. Trong lúc nhất thời trường thương bị gãy, chưa tới 10 kỵ binh kia hung hãn tấn công vào những tấm khiên trước mặt. Mặc dù có lúc có một số kỵ binh đã chọc thủng được bức tường khiên kia và hạ được một số binh lính của Đại Tống, nhưng rất nhanh sau đó lại có một tấm khiên khác thay vào để bịt lại lỗ hổng của đội hình. Đồng thời những binh lính Đại Tống ở đằng sau kia đã xông lên vây chặt đến đám kỵ binh thiết giáp, chỉ cần đội kỵ binh này mất đi tốc độ coi như là chúng đã cầm chắc cái chết. Triệu Nhan ngồi trên lưng ngựa dùng ống nhòm để quan sát diễn biến của trận đánh. Khi nhận thấy 10 tên kỵ binh thiết giáp kia không thể chọc thủng được đội hình của đội quân Đại Tống, hơn thế nữa chúng còn đang bị vây chặt, Triệu Nhan lúc này mới cất lời: "Thiết diều tử của Tây Hạ từ nay về sau đã bị thất truyền rồi." Lời của quận vương rất đúng, đội thiết diều tử cuối cùng đã bị quận vương một tay bẻ gãy, điều này kể cũng là cái vinh hạnh của bọn chúng rồi. Hoàng Ngũ Đức nghe thấy lời của Triệu Nhan thì lập tức cười lớn, nói hùa theo để định bợ Triệu Nhan. Đội kỵ binh thiết giáp đang tấn công phía trước mặt kia chính là đội quân thiết diều tử tinh nhuệ nhất của Tây Hạ. Lúc Lý Lượng Tổ mới trốn khỏi phủ Hưng Khánh đã mang theo thiết diều tử, sau này bị phục kích đã mất đi không ít binh lực, rồi lại bị Dân Luật Trọng Nguyên đánh úp, điều này làm cho thiết diều tử gần như bị tiêu diệt hết. Cuối cùng số những kẻ thoát được và sống sót đến nay chỉ còn chưa đến 100 người. Thiết diều tử là cận vệ của vua Tây Hạ, bọn chúng đều là những kẻ sẵn sàng bỏ mạng vì hoàng đế của mình. Do đó mà khi Lý Lượng Tổ rơi vào tay quân Đại Tống, những binh lính thuộc đội thiết diều tử này vẫn không hề mất hết hy vọng, ngược lại còn ngày đêm bàn mưu tính kế để giải thoát cho chủ nhân của mình, rồi lại ký kết hợp với Phi Kỵ Ti, càng làm cho những kẻ này trở thành binh lực hùng mạnh nhất trong tay của Trương Vi. Hy vọng là ngoài đám kỵ binh thiết diều tử sắp bị chúng ta tiêu diệt kia, sẽ không còn một kẻ nào có mưu đồ khôi phục lại Tây Hạ nữa. Triệu Nhan buông một tiếng thở dài rồi nói: "Tình hình thế trận trước mắt kể như cũng đã phân được thắng bại rõ ràng. Hơn 100 kỵ binh thiết giáp kia giờ đã ngã gần hết. Kể như đội quân Tây Hạ cũng đã nhận chắc phần thua. Chỉ có điều bọn chúng đều là những kẻ tận trung với Tây Hạ. Do đó dù biết là có chết đi chăng nữa, bọn chúng cũng không từ bỏ những tia hy vọng cuối cùng." Ngày hôm qua sau khi bọn Triệu Nhan rời khỏi dịch trạm, vốn là ngày đầu tiên không có việc gì xảy ra. Nhưng hôm nay trời bỗng nổi gió, đội do thám đã phát hiện ra sự xuất hiện của quân đối phương. Lúc mới đầu Triệu Nhan cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng rốt cuộc việc Trương Vi thất bại sao lại không làm nhột đi ý chí của những đám binh lính Tây Hạ còn lại chứ? Sau khi Hoàng Ngũ Đức đi hỏi Trương Vi mới biết, hóa ra những kẻ đó không hề yên tâm với kế hoạch giải cứu của Trương Vi, do đó mới bố trí người mai phục ở đây. Ngộ nhớ kế hoạch bị thất bại, bọn chúng quyết tâm phát động một cuộc tấn công liều chết. Nếu như vẫn không cứu được Lý Lượng Tổ, thì cũng có thể chết vì chiến đấu ở nơi đây. Có thể nói rằng bọn chúng cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái chết. Mà dù đám kỵ binh kia ôm lấy cái chết một cách ngu xuẩn, nhưng ngược lại chúng cũng được coi là kẻ tận trung với Tây Hạ. Đợi đến lúc chiến tranh kết thúc, cái lòng trung thành ấy cũng theo bọn chúng mà đi xuống nấm mồ vậy. Triệu Nhan thần sắc bất động rồi cất lời: "Mặc dù quân thù không ít hơn so với quân ta, nhưng bọn chúng này là một đám tàn binh bại tướng, đến hệ thống chỉ huy cũng không có. Một đám quân như vậy về cơ bản là không thể phát huy được năng lực. Thậm chí Trùng Ngạc chỉ cần làm tốt công tác chỉ huy phòng ngự là có thể đứng mà nhìn sự thất bại của đối phương. Song những cuộc tấn công liều chết của đám tàn binh Tây Hạ kia cũng đem lại cho chúng chút hiệu quả. Một vài điểm trong đội hình của quân Đại Tống đã bị bọn chúng chọc thủng, mặc dù rất nhanh sau đó những binh lính đứng ở hàng sau đã kịp thời lấp vào chỗ trống mà đồng đội bỏ lại, nhưng những đợt tấn công dồn dập của quân Tây Hạ cũng làm cho quân Đại Tống thương vong không ít. Tuy nhiên thế trận đã an bài, đám tàn binh Tây Hạ dù có cố đến đâu cũng không thể đảo ngược được tình hình. Quân số của chúng đã mất quá nửa, chí khí cũng như rơi xuống đáy vực thẳm. Điều này cũng làm cho những tên Tây Hạ còn lại kia rơi vào tâm lý tuyệt vọng. Nhưng tuyệt nhiên trong số bọn họ không có một kẻ nào bỏ chạy. Trận chiến này đối với người Tây Hạ mà nói là một trận chiến vô cùng bi thương. Trận chiến giằng co đã diễn trọn một ngày. Chỉ đến khi hoàng hôn ló dạng, khi quân Tây Hạ bị tiêu diệt hoàn toàn, thì trận chiến mới kết thúc. Để giành được thắng lợi này, quân Đại Tống cũng tổn thất hơn 2.000 binh tướng. Nhưng đối mặt với đội quân Tây Hạ bừng bừng khí thế như vậy, quân số thương vong nói trên là còn ít. Đồng thời cũng nói lên rằng binh sĩ dưới tay chỉ huy Trùng Ngạc là vô cùng anh dũng. Đồng thời 2.000 quân Đại Tống ở mặt phía sau đang tiến đến chiến trường hợp lực với tiền quân giết chết quân Tây Hạ cũng phát huy vai trò vô cùng lớn. Triệu Nhan vốn là định sẽ chôn những binh lính Tây Hạ từ trận, lòng dũng cảm của họ không thể phủ nhận và làm cho người ta có phần nể phục. Tuy nhiên, Triệu Nhan ngay lập tức nhận ra bản thân mình đang quá ư lý tưởng hóa rồi. Bởi vì ngay sau khi chiến trận kết thúc, Trùng Ngạc đã cử ra một đội chỉ chuyên môn phụ trách việc chặt lấy thủ cấp của những binh sĩ Tây Hạ từ trận kia. Chiến công của họ được tính theo số thủ cấp của quân Tây Hạ, đặc biệt là thủ cấp của quân Tây Hạ rất được giá. Trùng Ngạc phái này về Tây An Châu với số thủ cấp mà gã có được, đảm bảo gã sẽ thu được rất nhiều tiền. Một chuyện nữa khiến cho Triệu Nhan không còn gì để nói, đó là việc những xác chết của những binh sĩ Tây Hạ thôi không bàn đến nữa. Nhưng đến cả những con chiến mã gã cũng không bỏ qua. Dù là bị thương hay là đã chết đều bị gã cho người lôi hết về doanh trại, sửa sạch sẽ rồi làm thịt thiết đãi ba quân. Chẳng bao lâu sau, cả doanh trại đâu đâu cũng thơm mùi thịt ngựa. Triệu Nhan nghĩ tới cảnh máu chảy đầu rơi, đặc biệt là cảnh nội tạng và xác chết binh sĩ vẫn còn đang vắt trên mình ngựa. Mặc dù đã được rửa sạch sẽ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó thật buồn nôn. Điều này làm hắn không thể nuốt nổi một miếng thịt ngựa nào, nhưng cuối cùng cũng đành phải cắn răng mà đếm một chút vào buổi tối. Sau khi nghỉ ngơi tại chiến trường một đêm, ngày hôm sau, Triệu Nhan cùng đám binh sĩ của mình lại bắt đầu cuộc hành trình. Lần này không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào, mọi việc cứ thế diễn ra thuận lợi, và cuối cùng cũng đã đến Tây An Châu. Triệu Nhan mặc dù đã tới phủ Hưng Khánh, nhưng Tây An Châu vẫn là trọng địa quân sự của quân Đại Tống. Nơi một lượng lớn quân Đại Tống đang đóng tại đây, trong đó soái thần Thái Đình của phủ Hoàn Khánh được đặc biệt điều tới đây để cai trị và điều hành công việc của Tây An Châu. Trước đây, Thái Đình cũng đã biết tin Triệu Nhan sẽ áp giải Lý Lượng Thộ tới đây, do vậy đã sớm tới cửa thành để tiếp đón. Khi y nhìn thấy cờ hiệu của quân Triệu Nhan rồi, lại thấy binh sĩ ai nấy đều mang thương tích trên người. Điều này rõ ràng cho thấy quân đội vừa trải qua một trận chiến đấu vô cùng khốc liệt. Điều này làm cho Thái Đình vô cùng hoảng hốt, vội chạy tới hỏi han Triệu Nhan. Khi Triệu Nhan mở cửa xe ra rồi bắt tay với hắn, lúc này Thái Đình mới thở phào nhẹ nhõm, bởi ngộ nhỡ như Triệu Nhan ở Tây An Châu có mệnh hệ gì, thì y có chết ngàn lần cũng không rửa được hết tội. Biết được Triệu Nhan bọn họ gặp phải tàn dư của Tây Hạ phục kích, nhưng chỉ một phát là diệt toàn bộ đối phương. Thái Đình vô cùng vui mừng, lập tức cử hành nghi thức nhập thành long trọng. Lúc đầu cư dân trong thành chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, còn cho rằng chỉ là náo nhiệt đáng xem. Sau đó lần lượt đứng vây ở trên đường. Tuy nhiên đến khi thấy hết xe này đến xe khác chở đầu kỵ binh Tây Hạ, thì sắc mặt họ trở nên phức tạp. Dù gì trước đây họ cũng là người Tây Hạ, giờ đây nhìn thấy nhiều xe chở đầu kỵ binh Tây Hạ thế này, trong lòng không biết nên buồn hay nên vui. Cũng chỉ có những người buôn bán tháo chạy đến Đại Tống mới thật lòng vui mừng. Bởi vì trận chiến trước đây làm tướng sĩ thủ hạ Trùng Ngạc tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, cho nên Triệu Nhan ở Tây An Châu nghỉ ngơi trình đốn vài ngày và mời Thái Đình giúp bọn hắn bổ sung binh lực. Lúc này mới khởi hành xuôi nam và đã tiến được vào bên trong Đại Tống rất nhanh. Lúc này Triệu Nhan và những người khác mới có thể yên tâm, cuối cùng cũng không phải lo lắng có người đến cứu viện Lý Lượng Thộ nữa. Chỉ có điều rằng cho dù không cần lo lắng đến vấn đề của Lý Lượng Thộ, nhưng trong lòng của Triệu Nhan vẫn canh cánh nỗi nhớ nhà. Lần này hắn rời đi cũng sắp nửa năm rồi, đứa bé trong bụng Tào Dĩnh cũng sắp được 7 tháng rồi. Mặc dù trong thời gian này hắn có thể thường xuyên nhận được thư của Tào Dĩnh, nhưng trong lòng hắn vẫn hết sức lo lắng, muốn nhanh chóng về nhà để tận mắt nhìn thấy Tào Dĩnh. Hoàng Ngũ Đức vô cùng hiểu tâm tư của Triệu Nhan nên đã âm thầm thương lượng với Trùng Ngạc. Kết quả là Trùng Ngạc lập tức hiểu ý, lại nói tiếp lần này tiêu diệt được bọn Trương Vi tàn dư Tây Hạ, y cũng lập được công lao không nhỏ. Hơn nữa đó đều là vì Triệu Nhan đồng ý mạo hiểm, cho nên y cũng nợ ơn Triệu Nhan. Lúc này nghe tin vương phi của Triệu Nhan sắp sinh, y cũng vô cùng biết điều, lập tức ra lệnh cho toàn quân tăng tốc. Lộ trình sau khi tiến vào Đại Tống có thể nói là vô cùng thuận lợi. Đặc biệt là đường vào Đại Tống khá nhiều, thường thường chỉ cần không nhỡ đường, mỗi ngày đều có thể dừng lại ở trạm chân nghỉ ngơi. Mặt khác Triệu Nhan bọn họ là đại quân hộ tống, cho nên trên đường có cả bọn cường đạo mạo tặc, thì bọn chúng cũng không có gan xuất hiện trước mặt bọn họ. Bởi vậy trải qua sau gần một tháng hành quân, đội ngũ của Triệu Nhan cuối cùng cũng đến được thành Đông Kinh. Sớm vài ngày trước, Triệu Thừa đã nhận được tin Triệu Nhan áp giải Lý Lượng Tộ hồi kinh. Triệu Thừa đã nhận được tin rồi, chỉ điều này thôi cũng làm cho ông lập tức chiếu cáo thiên hạ. Dù sao, đó cũng là sự kiện làm người ta vô cùng phấn chấn. Ngẫm lại, những năm trước đây, lúc Đại Tống vẫn còn chịu uất ức nắm trong tay Tây Hạ, đặc biệt lãnh thổ cùng nhân khẩu Đại Tống đều hơn Tây Hạ mấy lần, nhưng hàng năm vẫn phải cống nạp tiền của để đổi lấy yên bình. Dù rằng trên danh nghĩa là ban tặng, nhưng đến nhóc con miệng hôi sữa còn biết rằng chuyện gì đang xảy ra, điều đó cũng làm cho hoàng đế Triệu Thừa cảm thấy rất uất ức. Tuy nhiên bây giờ Triệu Thừa cuối cùng cũng có thể hãnh diện rồi. Trong trận chiến này Đại Tống tổng cộng phát động ra hơn 200.000 binh lực, tiêu hao vô số lương thảo vật tư, trả một cái giá đắt như thế, cuối cùng cũng nhận lại được chút báo đáp. Không những một phát diệt được ký sinh Tây Hạ trên người Đại Tống, mà còn bắt sống được hoàng đế của Tây Hạ. Công lao sự nghiệp này chỉ có thời kỳ đầu Đại Tống lập quốc mới có, cho nên triệu thừa lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện. Thậm chí ánh mắt của ông bắt đầu hướng đến Yến Vân ở phương Bắc. Hoàn thành sự nghiệp này thì đến ngay cả thời Thái Tông Hoàng đế cũng không thể làm được. Tất nhiên, bây giờ suy xét việc thu phục Yến Vân vẫn còn hơi sớm, ít nhất là mấy năm nay chắc chắn là không được. Sau trận chiến này, quân đội Đại Tống cũng cần tĩnh dưỡng, đồng thời thu phục lãnh thổ và nhân khẩu Tây Hạ cũng cần có thời gian. Mặt khác, nước Liêu cũng bắt đầu cướp đoạt lãnh thổ Tây Hạ. Đối với việc này, Đại Tống cũng không cần chùn bước nữa. Việc này đều phải tiêu hao thời gian và sức lực của triệu thự. Bởi vậy khoảng thời gian này, y cũng vẫn muốn chết. Về phần Hàn Kỳ, Âu Dương Tu và các vị tướng công khác cũng đều bận quay cuồng. Tuy nhiên chỉ cần nghĩ tới tiêu diệt được Tây Hạ, lưu tên trong sử sách, cho nên dù có mệt ra sao, Hàn Kỳ bọn họ cũng vẫn cười ha ha. Có điều hôm nay bất kể là Hoàng đế Triệu Thự hay là Hàn Kỳ và các vị đại thần khác đều gác lại mọi công việc, ăn mặc trình tề và sớm đã đến chờ ở cửa Chu Tước. Bởi hôm nay là ngày Triệu Nhân áp giải Lý Lượng Tộ về kinh. Dựa theo nghi thức, Triệu Thự vẫn phải dẫn Văn Võ Bá Quan đến nghênh đón. Đương nhiên không phải nghênh đón Triệu Nhân mà là nghênh đón vị Hoàng đế bị bắt, Lý Lượng Tộ. Dĩ nhiên nghênh đón chỉ là cách nói khách giáo của quốc gia. Nguyên nhân thực chất là Đại Tống đã nhiều năm chịu áp bức của Tây Hạ. Bây giờ hoàng đế của Tây Hạ bị bắt giữ, triều thự và báo quan văn võ của Đại Tống đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đặc biệt là biểu lộ sự thắng lợi trước mặt Lý Lượng Tộ. Sau đó dẫn gã vào thành, đón nhận lời chúc mừng của hàng nghìn, hàng vạn người dân. Cảnh tượng này nay cũng rất là hiếm thấy. Vốn dĩ triều nhân bọn họ từ hướng Bắc đến, vừa hay có thể tiến vào kinh bằng cửa Cành Long ở phía Bắc thành Đông Kinh. Nhưng triệu thự đã thông báo hắn ở trước đó nhất định phải theo cửa chính phía nam kinh thành, cũng chính là cửa Chu Tước. Điều này làm cho triệu nhân có chút không hài lòng, bởi vì như thế triệu nhân bọn họ phải vòng qua hơn nửa kinh thành, mua đường mất thời gian. Đương nhiên e rằng cả đội ngũ chỉ có mình triệu nhân nghĩ như vậy. Còn Trùng Ngạc và Hoàng Ngũ Đức đều vô cùng hưng phấn, trong đó thủ hạ tướng sĩ của Trùng Ngạc lại sớm chuẩn bị sẵn sàng nhất. Mặc dù cơ thể thương tật nhưng vẫn vô cùng uy vũ, giáp sắt trình tề, sống eo thẳng tắp, hùng dũng khí phách tiến vào cửa Chu Tước. Bởi vì đối với họ mà nói, có thể áp giải hoàng đế của nước Định đi qua cửa Chu Tước và kinh thành, tuyệt đối là thời khắc vinh quang nhất trong cuộc đời của họ. Thậm chí cho dù xuất ngũ hồi hương, họ có thể kể lại chuyện này thì đến huyện lão gia cũng phải kiêng nể họ ba phần. Triệu Nhàn đã sớm biết triệu thừa dẫn người ra nghênh tiếp, chỉ có điều hắn không ngờ rằng lại có nhiều người ra như vậy. Ngoài triệu thừa cùng bá quan văn võ ra, cũng có không ít dân chúng trong kinh thành tới xem cảnh náo nhiệt. Kết quả là hai bên cửa thành đứng đầy người. Khi bọn họ đến trước cửa thành lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt, vô số người đều chỉ vào Triệu Nhan đang ngồi trên lưng ngựa hoặc xe ngựa giam Lý Lượng Tộ phía sau mà bàn luận. Đứng lúc Triệu Nhan nhìn thấy mui xe của Triệu Thự lập tức thúc ngựa chạy lên trước. Khi chỉ còn cách Triệu Thự 100 bước lập tức nhảy xuống ngựa sau đó tiến đến bẩm báo. Nhi thần Triệu Nhan bái kiến Phụ Hoàng, Hoàng đế Tây Hạ Lý Lượng Tộ đã áp giải hồi kinh, mời Phụ Hoàng tra xét. Tốt, Hoàng Nhi mau đứng lên, theo ta cùng đi xem xét Lý Lượng Tộ. Triệu Thự hưng phấn nói liền 3 chữ tốt, sau đó tiến đến kéo Triệu Nhan dậy. Cho dù có điềm đạm như ông, lúc này cũng vì quá vui mừng nên có chút thất thố. Nhưng đối với những việc nhỏ như thế này, căn bản bá quan văn võ cũng không có để ý. Toàn bộ sức chú ý của họ đều đặt trên xe ngựa ở phía sau Triệu Nhan. Thấy Triệu Thự chỉ muốn đến xem Lý Lượng Tộ, đến con trai mình xa nhà nhiều ngày cũng không lo lắng quan tâm. Điều này làm cho Triệu Nhan phải có chút oán trách. Có điều hắn cũng không dám trễ nải thời gian. Phải biết rằng lúc này văn võ bá quan phía sau Triệu Thự đều đang chờ dài cổ, Triệu Nhan cũng không muốn khiến nhiều người tức giận. Lúc Triệu Nhan hua tay, tướng sĩ phụ trách giữ xe ngựa chờ Lý Lượng Tộ lập tức giữ lấy móc kéo 4 vách xe ngựa. Kết quả 4 vách xe ngựa bị kéo xuống lộ ra lồng giam bên trong. Còn Lý Lượng Tộ thì hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi ở đó không một chút quan tâm đến ánh mắt người xung quanh. Triệu Thự dẫn Triệu Nhan và bá quan văn võ phía sau đến trước mặt Lý Lượng Tộ, tất cả mọi người đều cẩn thận thăm dò đối phương. Nói ra thì Triệu Thự và Lý Lượng Tộ cũng không xa lạ lắm, hai người qua lại thư từ không ít, chỉ có điều là chưa gặp mặt bao giờ, đây mới là lần đầu họ gặp mặt. Chỉ tiếc một người trong đó đã trở thành tù nhân. Lý Lượng Tộ, ngươi thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này nhỉ? Triệu Thự thăm dò Lý Lượng Tộ cười ha hả nói, nếu như vài năm trước khi vừa đăng cơ, Triệu Thự cũng sẽ tuyệt đối không nghĩ đến có ngày chính mình tiêu diệt Tây Hạ mà còn bắt sống được Lý Lượng Tộ. Cho nên lúc này dù là có chút đắc ý nhưng khuôn mặt cũng lộ ra vài phần bùi ngùi. Nghe thấy Triệu Thự hỏi, Lý Lượng Tộ ngồi đó cuối cùng cũng có phản ứng, gã mở to mắt nhìn Triệu Thự nói. Từ xưa đến nay, được làm vua, thua làm giặc. Hôm nay bệ hạ diệt đại hạ của ta, nhưng ta dám cam đoan về sau, không ai có thể diệt được Đại Tống. Lý Lượng Tộ vừa nói dứt lời, lập tức bá quan văn võ nhìn gã phẫn nộ.